Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, ta bạn tù là nhà buôn súng ống đạn dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Thiên Long đem điện thoại là gọi cho Kasai. Mấy phút sau đó, chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười cúp điện thoại, đã giải quyết. Hắn nói Hậu Thiên là có thể giúp chúng ta lấy được máy bay trực thăng. Quá tuyệt vời, Đại Hùng, Alexandria không khỏi được một mặt hưng phấn giơ lên quả đấm tới. Tất cả các bạn trẻ cũng không khỏi được vỗ tay gọi mau dậy đi. Rất nhanh, đề tài chính là lại chuyển đến đầu sư tử bọn họ mấy ngày này trong hành động tới. Nhưng mà đầu sư tử nhưng là có chút buồn bực đứng lên. Hắn nói cho Dương Thiên Long, bọn họ mấy ngày nay vậy một mực ở khách sạn vùng lân cận hoạt động. Nhưng cũng không có tìm đến tương quan đầu mối tới. Cái đó bị ngươi nói thành rất giống là cảnh sát người đâu. Hắn có không có chỗ nào khả nghi, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử vẫn là lắc đầu một cái, không có khả nghi địa phương. Xem ra chúng ta điểm chính vẫn là được đặt ở sa mạc bên trong. Dương Thiên Long một mặt ý vị sâu xa nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Thậm chí có chút một mặt hối tiếc nói. Bạn già, sớm biết như vậy, ta liền theo các người cùng đi trong sa mạc mặt. Trên thế giới cũng không có hối hận thuốc. Dương Thiên Long cười nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta mọi việc đều phải cẩn thận một chút. Đầu sư tử nói, bỗng nhiên lúc này ngay tại lúc này, cũng chính là đầu sư tử vừa dứt lời đất thời điểm. Chỉ gặp cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa tới, dưới mắt đã là buổi tối hơi 11 giờ. Tiếng gõ cửa này, tất cả mọi người lập tức đổi được yên tĩnh lại. Đầu sư tử không khỏi được một mặt kinh ngạc đứng lên. Chúng ta có ai đi ra ngoài sao? Đầu sư tử vừa nói vừa một mặt cảnh giác hướng cửa đi tới. Như vậy rất nhanh hắn chính là lấy được câu trả lời. Trong bọn họ gian cũng không có người đi ra ngoài. Toàn bộ đều ở, đi tới cửa, làm đầu sư tử xuyên thấu qua mắt mèo sau đó. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiếp theo đầy mặt hắn kinh ngạc. Là Robert, đầu sư tử hướng về phía hắn những cái kia các bạn trẻ nói. Dương Thiên Long bọn họ tất cả đều là lấy làm kinh hãi. Trong lòng đối với Robert danh tự này không khỏi được bắt đầu nhớ lại. Theo ta ở Somalia bạn tu, đầu sư tử cười một tiếng. Tiếp theo chính là lập tức kéo mở cửa phòng. Đầu sư tử, Robert mặt đầy hưng phấn. Bạn ra, đầu sư tử đưa ra mình nhiệt tình cánh tay tới. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Tâm trạng đều là tương đối kích động. Một lúc lâu, hai người lúc này mới tách ra. Bạn ra, ngươi làm sao biết phòng của ta? Đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói. Ta tối nay mới vào ở khách sạn. Ở cửa thời điểm thấy ngươi. Ta lúc ấy còn không xác định. Sau đó chắc chắn sau đó ta thẩm vấn liền lễ tân phục vụ tiểu thư. Bọn họ nói ngươi liền ở nơi này. Robert cười cười nói. Robert là một cái vóc người trung đẳng gầy yếu lão đầu. Đầy đầu tóc bạch kim. Tuổi tác đoán chừng ít nhất có hơn 60 tuổi. Cả người nhìn qua ngược lại là rất có khí chất. Ta hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Bạn ra, Dương Thiên Long cười nói. Đúng vậy, khả năng này chính là duyên phận đi. Robert cười nói, xem ngươi dáng vẻ. Hẳn lẫn vào rất không tệ chứ. Tạm được, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đầu sư tử một mặt nhiệt tình kéo Robert liền đi tới. Đem Dương Thiên Long bọn họ cũng nhất nhất giới thiệu cho Robert. Ta nghe nói qua ngươi tên chữ. Ở đầu sư tử trong miệng. Ngươi là một cái không gì không thể. Rất thần kỳ người. Robert kéo Dương Thiên Long tay nói. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nơi nào có như ngươi nói vậy thần kỳ. Chẳng qua là thượng đế chiếu cố ta thôi. Thượng đế quyến luyến cũng đều là thiên tuyển người. Robert vẻ mặt thành thật nói. Bạn ra, thời gian không còn sớm, chúng ta vậy đều đi về. Các người từ từ trò chuyện. Đây là, Akinfip vỗ một cái đầu sư tử bả vai nói. Đầu sư tử gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Long. Bạn già, ngươi lưu lại đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Rất nhanh, mới vừa rồi náo nhiệt trong phòng liền chỉ còn lại Dương Thiên Long. Đầu sư tử cùng với Robert ba người. Đầu sư tử còn chuyên cửa mở ra một chai rượu chát. Cho tất cả mọi người trong ly cũng rót. Tới, cạn ly, là ta có thể ở chỗ này gặp phải ngươi cạn ly. Đầu sư tử nói, Robert gật đầu một cái, ngay sau đó giơ lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, ở đầu sư tử dưới giảng thuật, Dương Thiên Long biết được liền Robert chính là cùng đầu sư tử bị cùng nhau tống giam ở Somalia. Ngục giam, chiến hữu, ở Robert sắp đặt hạ. Bọn họ thành công lợi dụng người nữ kia cai ngục háo sắc khuyết điểm, từ đó thành công vượt ngục. Nguyên lai Robert tiên sinh cũng là một cái trí dũng song toàn người. Dương Thiên Long cười cười, nói, Robert lắc đầu một cái, ta ở nơi này là trí dũng song toàn, nếu không, ta sẽ không ở Somalia bị bắt. Đúng rồi, bạn già, ngươi là bởi vì chuyện gì tình bị bắt? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này thật là tò mò. Buôn bán súng ống đạn dược. Robert uống một hớp rượu, một mặt cười khổ nói, bởi vì đối thủ chèn ép sao? Đúng vậy, trước Liên Xô Hồng quân thiếu tướng Sa Thần chiến phạm một trong giặc ép, tên kia để cho ta ở Somalia trong ngục giam ngồi hơn nửa năm. Robert nói đến đây đoạn chuyện cũ thời điểm là mặt đầy vô cùng tức giận. Không thể nào, ngươi cùng giặc ép vậy từng xích mích. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử không khỏi được một mặt lần nữa kinh ngạc. Robert vậy lấy làm kinh hãi, có chút bất khả tư nghị nói, làm sao, hai vị, nghe các ngươi giọng, các ngươi cùng giặc ép, không sai, chúng ta cùng giặc ép cũng là có mâu thuẫn theo cừu hận. Đầu sư tử đem bọn họ cùng giặc ép chuyện cũ nói ra. Ha ha, vậy thì tốt quá, lần này chúng ta nhưng là phải cùng nhau liên thủ thu thập giặc ép. Robert cười ha ha một tiếng nói, vậy ngươi đối với giặc ép biết được nhiều ít? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Robert vừa nghe tiếp theo không khỏi được một mặt cười khổ nói, thành thật mà nói, giặc ép thuộc về cái loại đó người thần thông quảng đại. Hắn trên mình rất nhiều bản giấy thông hành. Cái này làm cho hắn có thể ở toàn thế giới chạy khắp nơi. Tuy nói hắn là Sa Thần chiến tranh chiến phạm, nhưng là Liên Hiệp Quốc, nhưng cũng không có đem hắn liệt vào đến chiến phạm hàng ngũ. Chỉ bất quá năm gần đây bởi vì sao Sudan chiến cuộc khẩn trương, Liên Hiệp Quốc bắt đầu đối với giặc ép có chút điều tra. Nhưng là bọn họ vẫn là không có đem giặc ép liệt vào đến chiến phạm hàng ngũ. Cho nên chúng ta muốn thu thập giặc ép có độ khó không nhỏ. Bất quá dưới mắt có một cái tin tốt, đó chính là giặc ép nơi nâng đỡ Musala võ trang tập đoàn ở quân chánh phủ cùng nơi chu tộc nhân liên hiệp dưới sự công kích, bọn họ địa bàn tổn thất không thiếu. Đây là sự thật, nhưng là theo giặc ép thực lực, chắc hẳn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Thiên Long buông xuống ly rượu nói. Robert gật đầu một cái. Không sai, đặc biệt là khối kia giá trị 10 tỷ đô la mỏ dầu. Đây chính là một khối thịt béo. Giặc ép cũng sẽ không uổng công đem những cái kia thịt béo cho nhổ ra. Ta nghe nói hắn gần đây muốn đi một chuyến sao Sudan, chuẩn bị đối với nơ chu tộc nhân phát động mới tấn công, đem khối kia mỏ dầu đoạt trở lại. Đại khái lúc nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https